Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 14, Biển Cốt Thưởng Thức Hung. 1. Nhưng nàng thi thể lại rơi vào trong tay ta. Ta là đi bệnh viện xem bệnh vừa vặn gặp cô gái này. Còn nhớ ta đã nói với ngươi ngọc cốt thể chất nữ nhân đi. Ta lúc ấy rất kinh ngạc phát hiện, nàng chính là khó gặp ngọc cốt. Vì vậy, ta liền hướng trong bệnh viện thầy thuốc hỏi thăm nàng tình huống. Vừa vặn nơi đó phó viện trưởng cùng chủ nhiệm ta đều biết. Ta ra giá cao đem nàng thi thể mua lại. Bệnh viện làm sao biết với ngươi làm loại giao dịch này? Này cũng không nói là giao dịch. Vốn là Diêu Giai Duyệt cha mẹ cũng phải cần đem nàng di thể quyên đi ra. Ta những bộ vị khác cũng không muốn. Ta chỉ muốn nàng khung xương. Cùng với đưa cho y học viện làm thành trường học tiêu bản để cho vô số người sờ tới sờ lui bình. Phẩm lung tung, còn không bằng đưa cho ta. Lợi dụng ta kỹ thuật làm thành tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nói không chừng có thể lưu danh bách thế đây. Này nên tính là hạng nhất nghệ thuật nghiên cứu đi. Như người vậy muốn liền hợp tình hợp lý. Chúng ta xã hội này chỉ cần là hợp tình hợp lý sự tình đều có thể làm. Dĩ nhiên, bệnh viện làm như vậy ít nhiều có chút lo lắng không tuân theo quy định. Ta cho nên phải ra ít tiền, coi như là quyên cho bệnh viện. Hơi tỏ tâm ý, không có vấn đề chứ. Vu Vân Phi nói thập phần dễ dàng. Người thật đúng là lãnh huyết a. Bởi vì các ngươi đám này lãnh huyết nhân, liền đem một cái đem từ tiểu cô nương trở thành hàng hóa qua lại mua bán. Cho dù trong lòng cường, Đại Đinh Tiềm cũng khó che phẫn nộ. Hắn còn muốn nói chuyện, bị điện thoại di động của mình tiếng chuông cắt đứt. Điện thoại là Quách Dung Dung đánh tới, hỏi Đinh Tiềm ở nơi nào. Đinh Tiềm phát hiện nàng giọng nói với thường ngày không giống nhau. Hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Quách Dung Dung nói đặc án tổ đi bệnh viện điều tra Diêu Giai Duyệt cái chết điểm khả nghi. Trải qua nhiều mặt hỏi, đã đại khái tra ra trải qua, nàng giảng thuật tình huống cơ bản như sau. 2 tháng trước một ngày trạng vạng tối, Diêu Giai Duyệt không biết bị người nào bị đưa đến bệnh viện. Lúc ấy nàng người bị thương nặng, nhưng còn có ý thức, cũng có thể nói chuyện, bởi vì không người cho nàng làm nằm viện thủ tục, bị tạm thời thả ngoại thương khoa nằm viện nơi trong hành lang. Có thầy thuốc giúp nàng liên lạc với người nhà nàng. Mẫu thân nàng đã tới bệnh viện một chuyến, ném xuống 3.000 đồng tiền. Nhưng nữ hài thương thế nghiêm trọng yêu cầu giải phẫu. Diêu Giai Duyệt mẫu thân nói trở về xoay tiền, lau nước mắt đi, lại cũng không trở lại. Có thể là cầm không nổi tiền thuốc thang, giải phẫu liền lôi kéo không có làm. Sau đó mấy ngày đó, cho nàng treo một nhiều chút nước muối sinh lý cùng antibiotic medicine. Sau đó không biết là vị kia thầy thuốc thấy nữ hài hóa nghiệm tờ đơn. Phát hiện nàng cùng một vị cần làm giải phẫu ghép tim người mắc bệnh phối hình thành công. Có thể làm cấy ghép giải phẫu. Lúc ấy nữ hài đã bệnh nguy. Vì vậy, viện phương đại biểu người mắc bệnh lần nữa cùng nữ hài thân nhân liên lạc. Hy vọng nữ hài cha mẹ quyên tặng nữ hài tim. Người mắc bệnh nguyện ý lúc không có ai cung cấp 11 vạn nguyên coi như đền đáp. Song phương đạt thành hiệp nghị. Sau đó tình huống Đinh Tiềm đều đã giải. Để điện thoại xuống, Đinh Tiềm nhìn bộ kia tinh mỹ xương người chén đĩa. Tâm lý có loại không nói ra bi ai cùng phẫn nộ. Các người đều là tội nhân. Người coi như có thể điêu khắc ra độc nhất vô nhị khắc xương thì như thế nào? Cùng một cái vô tội sinh mệnh so sánh, những thứ này hết thảy đều là rác rưởi. Đinh Tiềm đột nhiên lật bàn. Trong hộp gỗ xương người chén đĩa chiếu xuống đầy đất. Cái kia đầu lâu bầu rượu trên đất lộn mấy vòng dừng lại. Mơ hồ có thể thấy một tấm mơ hồ mặt đối diện Đinh Tiềm. Vu Vân Phi không có não. Cúi người, đem những người đó cốt từng cái nhặt lên. Cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong dương gỗ. Là nàng để cho ta đem nàng làm thành khắc xương. Vu Vân Phi nói. Đinh Tiềm ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ nhìn Vu Vân Phi. Vu Vân Phi dùng không mang theo một tia tình cảm thanh âm nói. Ta phát hiện nàng thời điểm, nàng đã sắp không được. Ta theo nàng nói hai câu, nàng phát hiện ta mang theo một cái cốt địch, rất thích. Ta nói cho nàng biết đây là xương người làm, nàng một chút cũng không có sợ hãi. Ngược lại hỏi ta, tại sao phải dùng người cốt làm cây sáo? Ta nói đây là pháp khí. Nàng hỏi ta cái gì là pháp khí? Ta nói chính là người chết loại sau tu hành, có thể để cho kiếp sau tốt hơn. Nàng liền khẩn cầu đem nàng xương làm thành pháp khí. Ta đáp ứng, đợi nàng sau khi qua đời từ bệnh viện mua được nàng xương, làm thành này bộ đồ ăn. Vậy là ngươi tại sao biết Trần Thân? Ta là sau đó ở trong bệnh viện phát hiện hắn. Lúc ấy hắn mặc váy đỏ ở trong bệnh viện du đãng. Ta đem nhầm hắn nhìn thành Diêu Giai Duyệt. Ta đi đuổi ngay hắn. Kết quả phát hiện điều bí mật này. Ta không biết hắn tại sao phải giả trang thành Diêu Giai Duyệt. Hơn nữa tinh thần nhìn cũng có chút không bình thường. Nhưng hắn trưng diện vẻ mặt quả thật rất giống cô bé kia. Hơn nữa, hắn cũng đặc biệt thích nghe ta tiếng địch. Ta đem hắn mang tới đây, xem nàng như thành Diêu Giai Duyệt. Không nghĩ tới bị ngươi trong lúc vô tình gặp hai lần. Học sinh kia chứng là Diêu Giai Duyệt di vật. Ta liền cho hắn, kết quả cho ngươi nhặt được. Đây chính là chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Lời nói của ngươi trước sau mâu thuẫn. Ngươi chế tác bộ này xương người chén đĩa. Rốt cuộc là Diêu Giai Duyệt cũng là ngươi chính mình. Ngươi rốt cuộc kia một câu nói mới là thật lời nói. Vu Vân Phi khe khẽ thở dài. Lời thật giả bây giờ lời nói còn có khác nhau sao? Ta chỉ biết là Diêu Giai Duyệt ở chỗ này của ta. Cặp kia không thể dò được lạnh lùng trong ánh mắt hiện ra hiếm thấy chân thành, còn có chút cho phép thương cảm. Đinh Tiềm trong lòng hơi rung, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn không cách nào hình dung Vu Vân Phi đối với Diêu Giai Duyệt cảm tình. Có lẽ cô bé kia xúc động cái này tâm như thiết thạch nam nhân. Đinh Tiềm hỏi Vu Vân Phi, ta có thể đem nàng xương mang đi ấy ư? Giao cho cha mẹ của nàng, để cho nàng yên nghỉ. So với cái này dạng tốt hơn. Vu Vân Phi lắc đầu một cái. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Thả ở chỗ này của ta gìn giữ có lẽ mới là trái tim của nàng nguyện. Đây là ngươi một lần cuối cùng thấy nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm đi ra tiệm bán đồ cổ, sau lưng lại truyền tới kia một khúc sụt sùi tiếng địch. Vu Vân Phi dựa vào ở cửa, cầm lên một cái cốt địch, thổi thong thả quên mình. Đưa mắt nhìn Đinh Tiềm lái xe đi xa. Cục công an đội hình cảnh. Trong ngày này, bình trong nước bệnh viện thầy thuốc giống như đèn kéo quân như thế bị từng cái triệu đến. Phàm là cùng Diêu Giai Duyệt khả năng có tiếp xúc thầy thuốc đều bị cặn kẽ vặn hỏi qua. Kết quả điều tra làm người ta rất thất vọng. Những thầy thuốc này bình thường tiếp xúc người mắc bệnh quá nhiều. Đối với một cái nằm ở trong góc tiểu cô nương căn bản hoàn mỹ hỏi tới. Hỏi tới hỏi lui, chỉ có ngày đó chữa cấp cứu trực đêm một cái họ Lữ thầy thuốc nhớ lại ra một ít đầu mối. Nàng hoảng hốt nhớ, hình như là một người nam nhân đem Diêu Giai Duyệt vác đến bệnh viện. Lúc ấy nàng vừa vặn đi ngang qua, tùy tiện liền hỏi một câu, bệnh gì? Nam nhân nói, nữ hài là không cẩn thận từ trên lầu té xuống. Hỏi ngoại thương khoa đi như thế nào? Nàng cho nam nhân chỉ đường. Xong chuyện nhi nàng liền đi. Đỗ Chí Huân hỏi cái này nhân dáng dấp ra sao? Ngươi còn có ấn tượng hay không? Lữ thầy thuốc nói, nếu như hắn đứng ở trước mắt ta, ta không sai biệt lắm có thể nhận ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.